Siêu cấp binh vương, chương 560, lão hổ biến thành mèo. Khóc chuyện audio.com. Hạ Băng lên tiếng, đi qua bên cạnh gọi điện thoại cho Nhâm Xuân Bách, bất quá cũng không có nói là con trai Nhâm Thiểu của hắn dẫn người đến công trường nháo sự. Mà chỉ nói có người tới quấy rối, ngăn cản không cho công trường khởi công. Chính phủ tỉnh, chính phủ thị cũng sớm đã hạ chỉ lệnh, muốn đại lực ủng hộ kế hoạch phát triển động Mạn Thành của Lý Tể Thiên. Cũng nghiêm lệnh Nhâm Xuân Bách nhất định phải tăng cường quản lý trị an. Tuyệt đối không cho phép có người đi đến công trường của Lý Tể Thiên gây chuyện. Bởi vậy, sau khi nhận được điện thoại của Hạ Băng, Nhâm Xuân Bách lắp bắp kinh hãi, không dám trì hoãn, liền bắt đầu phân phối nhân viên chạy đến công trường. Trên mặt của Thanh Phong rõ ràng hiện lên một nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Phảng phất hơn 100 tên tiểu tử kia chẳng qua là đồ ăn nhắm rượu của hắn mà thôi. Căn bản không cần để ở trong lòng. Đây là tác phong trước sau như một của Thanh Phong. Cũng là thái độ của nanh sói. Mặc kệ đối mặt bao nhiêu địch nhân, đều phải biểu hiện ra một bộ dạng thản nhiên. Tuy thân thủ của Thanh Phong không tệ, nhưng còn không có biến thái đến mức một người đối phó hơn 100 người. Bất quá hắn cũng không thể biểu hiện ra bộ dạng sợ hãi a, hơn nữa. Có Diệp Khiêm ở chỗ này, Thanh Phong tin tưởng Diệp Khiêm sớm đã có an bài, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai gã bảo tiêu của An Đức Liệt nhìn thấy biểu hiện của Thanh Phong không khỏi có chút sửng sốt. Tuy bọn họ cũng đã gặp những tràng diện lớn, nhưng bọn họ lại không thể có loại biểu hiện thản nhiên cùng tự tin giống như Thanh Phong được. Nên trong nội tâm đối với người nanh sói lập tức bội phục không thôi. Bọn họ là cận vệ của An Đức Liệt, tự nhiên cũng nghe An Đức Liệt nói về thân phận thủ lĩnh nanh sói của Diệp Khiêm. Danh tiếng của tổ chức lính đanh thuê nanh sói bọn hắn thế nhưng mà đã sớm nghe như sấm bên tai rồi. Trước kia nghe nói nanh sói rất lợi hại nhưng bọn họ vẫn có chút không tin. Hôm nay trông thấy biểu hiện thản nhiên cùng tự tin của Thanh Phong. Tín tâm trong lòng đã tăng lên rất nhiều. Dù sao, không có bao nhiêu người có thể ở dưới tình huống như vậy mà có thể thản nhiên cùng tự tin như vậy. Quan trọng yếu hơn là, biểu hiện của Thanh Phong không đơn giản chỉ là thản nhiên cùng tự tin, mà còn mang theo một phần hưng phấn. Đây nhất định là một tên điên. Đây là đánh giá của bọn họ dành cho Thanh Phong. Duỗi lưng một cái, Diệp Khiêm đứng lên, có chút nở nụ cười. Nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Diệp Khiêm chậm rãi hướng phía ngoài đi đến. Những người còn lại cũng đều nhao nhao đi theo. Hét, trận chiến thật lớn a hát. Diệp Khiêm có chút cười cười. Phong Khinh Vân đạm nói. Hừ, tính toán mày lì không có đi. Nhâm Thiểu hừ lạnh một tiếng. Nói, ngược lại tao thật không ngờ. Mày vậy mà không gọi người đến trợ giúp. Chỉ với vài người bọn mày mà cũng đòi chống lại chúng tao sao? Sau đó nhìn gã đàn ông trung niên đầu chọc bên cạnh. Nhâm Thiểu nói, hổ ca, chính là thằng này, chỉ cần không giết chết là được. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa cũng sẽ không thiếu chỗ tốt cho anh. Gã đàn ông trung niên đầu chọc nhẹ gật đầu. Cao thấp đánh giá Diệp Khiêm. Nói, người anh em, tao nghe nói mày vừa rồi rất nghiêu bức. Một người chống lại 20 đúng không? Hiện tại mày quỳ xuống. Hướng anh em của tao dập đầu 3 cái. Sau đó thừa nhận lỗi lầm của mình. Bồi chút tiền thuốc men. Thì chuyện xảy ra hôm nay bọn tao coi như xong. Nếu không, đừng trách bọn tao không nói chuyện đạo nghĩa. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói, hổ ca cái tên này tao đã nghe rất nhiều lần rồi. Thành phố Thượng Hải có vương hổ, Đông Bắc có hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi, hình như bọn họ cũng gọi là hổ ca a, đáng tiếc chính là. Lão hổ nhìn thấy tao cũng phải quỳ xuống, mày cũng đừng có cố ý đem hình xăm con cọp ở trước ngư xê lộ ra dọa tao. Coi như là lão hổ. Thấy tao cũng phải biến thành mèo. Thanh Phong, người ta đều lộ ra lão hổ rồi. Chúng ta cũng lộ ra cho bọn họ xem đi. Vỗ vỗ Thanh Phong, Diệp Khiêm có chút vừa cười vừa nói. Hắc hắc cười cười, Thanh Phong cởi áo của mình ra. Chỉ thấy ngực của hắn có một cái đầu sói cực lớn. nhe răng trợn mắt, răng nanh sắc bén dữ tợn khủng bố. Nước miếng đều chảy ra, toàn bộ hình xăm nhìn rất sống động, phảng phất như đang há mồm tùy thời đều có thể đem mình nuốt vào trong bụng. Hình xăm lão hổ của gã đàn ông trung niên đầu trọc cùng với hình xăm đầu sói của Thanh Phong vừa so sánh với nhau, thì rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Thật sự giống như lời Diệp Khiêm đã nói. Quả thật chỉ là một con mèo cỡ lớn mà thôi. Như thế nào, con mèo của mày hình như đang run rẩy à? Thanh Phong tùy ý xem thường nói. Hoàn toàn chính xác, bởi vì toàn thân gã đàn ông trung niên đầu trọc có chút run rẩy. Nên con cọp kia cũng giống như đang run rẩy vậy. Gã đàn ông trung niên đầu trọc xấu hổ nhìn lão hổ của mình một chút. Lờ đãng khép lại áo của mình, đem lão hổ che lại. Hoàn toàn chính xác, sau khi nhìn thấy đầu sói của Thanh Phong, mới biết được lão hổ của mình quả thật chính là rác rưởi. Xấu hổ ho khan hai tiếng, gã đàn ông trung niên đầu chọc nói, mày là người nào ở trên đường, báo ra danh hào đi. Danh tiếng của gã đàn ông trung niên đầu chọc trong giới giang hồ tại thành phố Hải Khẩu cũng không phải là nhỏ. Tuy không sánh bằng Hoa Kiệt cùng Lôi Giang, nhưng cũng có chút tiểu thế lực. Hắn biết Nhâm Thiểu, bất quá giao tình cũng không tính quá sâu, bởi vì nghề nghiệp của hai người hoàn toàn không giống nhau. Chỉ có điều, thân phận của Nhâm Thiểu rất không tồi, cho nên gã đàn ông trung niên đầu chọc một mực bảo trì mối quan hệ không xa không gần đối với hắn. Hơn nữa, gã đàn ông trung niên đầu chọc biết rõ tính tình của Nhâm Thiểu. Điển hình chính là một kẻ phá gia chi tử, nếu như không có cha hắn, thì hắn đã sớm chết ở nơi đầu đường xó chợ rồi. Bất quá, mỗi lần hắn giúp Nhâm Thiểu xử lý chuyện gì, thì đều nhận được hồi báo rất phong phú. Lần này, Nhâm Thiểu lại tới tìm hắn, hơn nữa còn ra giá rất cao, cho nên hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Đừng gọi tao là anh em, mày căn bản không xứng làm anh em của ta. Còn có, mày cũng không có tư cách nghe ngóng danh hào của tao. Chuyện này vốn chẳng qua là chuyện giữa tao cùng thằng phá gia chi tử này. Mà mày lại muốn tới trộn rộn một cước, mày có ý đồ gì? Ngại mình sống quá thọ sao? Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá, mày đã đến đây, nên tao sẽ không thể để cho mày rời đi đơn giản vậy. Mày nhất định phải lưu lại thứ gì đó. Gã đàn ông trung niên đầu chọc có chút sửng sốt, hắn bị lời nói của Diệp Khiêm trấn trụ rồi. Hắn không rõ đây là do Diệp Khiêm cố ý trang bức, hay là đã có dự liệu trước. Bất quá, ngẫm lại thì bên hắn có hơn 100 người, chẳng lẽ lại bị mấy người đối phương dọa sợ. Nếu chuyện này bị truyền ra, thì về sau hắn làm sao còn có thể lăn lộn trong giới giang hồ được a hát. Gã đàn ông trung niên đầu chọc có chút xoắn xuýt, vừa rồi Diệp Khiêm có nhắc đến Vương Hổ cùng Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi hắn đều đã nghe nói qua. Diệp Khiêm vậy mà dám nói bọn họ ở trước mặt hắn cũng phải quỳ xuống. Khiến cho gã đàn ông trung niên đầu chọc giật mình không thôi. Hơn nữa, hắn nhìn thấy bộ dạng của Diệp Khiêm cũng không giống như đang nói dối. Mặc dù Hổ Đông Bắc Loan Băng Lợi đã bị giết chết. Thế nhưng mà Vương Hổ cũng không có chết a, nếu như Diệp Khiêm nói dối. Một khi bị Vương Hổ biết, thì hắn chắc chắn sẽ không thể sống khá giả a. Hắn có lẽ không ngốc đến nổi đi làm chuyện như vậy a. Nhìn thấy bộ dạng xoắn xuýt của gã đàn ông trung niên đầu chọc, Nhâm Thiểu thầm kêu không xong. Rất rõ ràng, Hổ ca đã bị Diệp Khiêm hù dọa sợ rồi. Nếu như chuyện này không thể giải quyết, thì mặt mũi của mình có thể coi là đã mất hết a hát. Tiến đến trước mặt gã đàn ông trung niên đầu chọc, Nhâm Thiểu mang theo ngữ khí có chút trào phúng, nói, như thế nào, Hổ ca, không phải là anh bị thằng đó hù sợ đi a? Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, thì chỉ sợ thành phố Hải Khẩu sau này sẽ không có chỗ cho anh sống yên ổn a, Hổ ca. Anh phải hết sức rõ ràng. Hiện tại Hoa Kiệt cùng Lôi Giang đang tranh chấp, nếu như lúc này khí thế của anh yếu đi, thì anh làm sao có thể đục nước béo cò, thừa dịp lúc này kiếm một số tiền lớn a, huống hồ. Cha của tôi là ai? ông ấy là cục trưởng phòng công an tỉnh Hải Nam, có tôi giúp anh xe chỉ luồn kim, thì anh sẽ nhận được những chỗ tốt nào? Chắc hẳn anh so với tôi rõ ràng hơn à, gã đàn ông trung niên đầu trọc có chút ngẩn người. Hắn không thể không thừa nhận lời Nhâm Thiểu nói hoàn toàn chính xác. Hiện tại thành phố Hải Khẩu thậm chí là tỉnh Hải Nam. Bởi vì tranh đấu giữa Hoa Kiệt cùng Lôi Giang nên đã có chút không bình tĩnh rồi. Hắn cũng rất muốn thừa dịp này để đục nước béo cò. Nâng cao thanh danh của mình, mở rộng thế lực của mình. Thế nhưng mà, nếu như hôm nay hắn bị mấy người này dọa sợ, sau đó chuyện này bị truyền ra, thì còn có tiểu đệ nào dám theo hắn a? Hơn nữa sẽ không còn có bất cứ đại ca nào sợ hắn nữa. Cắn răng, gã đàn ông trung niên đầu chọc lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, mày có chút quá cuồng vọng rồi, cũng đừng trách tao lấy nhiều khi ít, vốn hắn rất muốn nói thêm một câu. Mày muốn solo hay là quần ẩu, nhưng nhớ tới chuyện nguyên một đám thủ hạ của Nhâm Thiểu bị một người dọn dẹp. Nên lập tức bỏ đi ý nghĩ này, chậm rãi nhìn Thanh Phong. Diệp Khiêm có chút cười cười, nói, không cần hạ thủ lưu tình, chỉ cần không giết chết là được. Nghe xong lời Diệp Khiêm nói, Thanh Phong lập tức nở nụ cười, hoàn toàn chính xác. Buông tay buông chân đánh nếu so với bó tay bó chân đánh thì mạnh hơn nhiều. Diệp Khiêm vừa mới nói xong, hai người giống như mũi tên bắn đi ra ngoài. Đạo lý bắt giặc trước hết phải bắt vua. Bởi vậy, đối tượng động thủ đầu tiên của Diệp Khiêm là gã đàn ông trung niên đầu trọc. Bởi vì tốc độ của Diệp Khiêm quá nhanh, nên gã đàn ông trung niên đầu trọc còn chưa kịp phản ứng. Cả người liền bị đánh một phát bay ra ngoài, hơn nữa còn nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy. Thanh Phong quả thực giống như là một tên điên, vừa kêu to, vừa nắm lấy cánh tay một người, dùng sức vặn mạnh một cái. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, người nọ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người liền ngã xuống. Thanh Phong ra tay đúng như là câu nói của Diệp Khiêm. Chỉ cần không giết chết là được. Hắn mỗi lần ra tay không phải đứt gãy xương tay thì cũng là đứt gãy xương chân. Sau khi nhìn thấy tràng diện này, hai gã bảo tiêu của An Đức Liệt liền cảm thấy rùng mình. Bọn họ đã nhìn thấy người chết, cũng đã thấy cảnh chém giết lẫn nhau, nhưng lại chưa từng nhìn thấy đấu pháp điên cuồng giống như Thanh Phong vây. Đây quả thực là một loại biến tướng của đồ sát nha. Diệp Khiêm cũng không có lưu tình. Mỗi lần ra tay, nhất định phối hợp ám kình cùng khí kình cổ võ, người bị hai cổ lực lượng cường đại xâm nhập vào thân thể. Cũng không phải là chuyện nhỏ a, so sánh với những đối thủ của Thanh Phong mà nói. Thì những đối thủ của Diệp Khiêm cũng không có bị ngoại thương gì. Thế nhưng mà nguyên một đám đều té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên là bị nội thương rất nặng. An Đức Liệt ở một bên nhìn thấy âm thầm kinh hãi. Lẩm bẩm nói, sức chiến đấu của nanh sói quả nhiên là biến thái. Đang lúc khí thế chiến đấu hừng hực, một âm thanh quát mắng truyền tới. Dừng tay, ngay sau đó, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi từ trong xe bước ra. Bên cạnh hắn là mấy gã bảo tiêu mặc toàn thân Âu phục. Cách trương.